Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, kiếm tu Diệp Vạn Quân. Ngươi, ngươi, Mạc Tiêu kinh hãi gần chết. Hắn muốn giãy giụa, nhưng mà bàn tay lớn kia hơi căng thẳng, liền để hắn cảm giác được khó thở. Nhất thời, hắn gương mặt tái nhợt, lúng túng, khuất nhục, không cam lòng, các loại tâm tình dâng lên trên, để sắc mặt hắn dữ tợn. Ta hỏi ngươi đây, muốn phế bỏ nơi nào? Dương Địch lạnh lùng nói. Mạc Tiêu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Địch, ánh mắt hung ác, tựa hồ đang uy hiếp, vừa tựa hồ có chút sợ hãi. Không nói, vậy tự ta quyết định. Dương Địch ánh mắt phát lạnh, chân phải bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp đá ra ngoài. Xoạt xoạt, trứng gà phá vụn thanh âm của vang lên, toàn trường yên tĩnh, thập quốc điển các đệ tử miệng nới rộng ra. Mà Mạc Tiêu thân thể đột nhiên thẳng băng, đôi kia con người quả thực muốn lôi ra đến. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mang theo vô tận khuất nhục cùng oán hận, vang vọng toàn bộ quảng trường. Làm can, Tiêu Vấn Thương bỗng nhiên đứng dậy, một luồng mạnh mẽ uy thế đột nhiên tỏa ra. Nhưng mà, Đỗ Quân Lâm chậm rãi nâng chung trà lên uống một hớp, vẻ mặt bình thản nói, vừa nãy ta thập quốc điện đệ tử đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, ta đều không nói gì. Hiện tại Đông Hoa cung đệ tử chịu điểm bị thương ngoài ra, Tiếu công chủ liền không thua nổi. Tiếu Vấn Thương hơi nhướng mày, sau đó quanh thân khí thế chậm rãi thu lại, con mắt híp một hồi, nói rằng, tiếp tục đi, đùng, vừa dứt lời, một bóng người đạp đi ra. Sức mạnh mạnh mẽ để sàn chiến đấu đều mạnh mẽ chấn động. Đây là một kiệt ngạo thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như sa điêu, lạnh lùng nhìn Dương Địch, buông hắn ra. A, Dương Địch cười lạnh, sau đó cầm trong tay như cá chết một loại Mạc Tiêu buông ra, sau đó một cước hướng về hạ bộ lần thứ hai đá ra. Mạc Tiêu bay ra sàn chiến đấu, sau đó ở một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, đã hôn mê, như người vậy đối với hắn, có từng nghĩ tới chính mình hậu quả. Kiệt ngạo thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói rằng, ngươi nói câu nói này, có nghĩ tới hay không, ngươi cùng kết cục của hắn sẽ như thế. Dương Địch bên ngoài cơ thể hỏa diễm thiêu đốt, lạnh nhạt nói. Kiệt ngạo thanh niên sâu sắc nhìn Dương Địch một chút, cũng không tranh cãi nữa biện cái gì, lạnh nhạt nói, Đông Hoa bảng đệ tứ, Kim Tiếu, Thiên bảng đệ tứ, Dương Địch, còn ngay thẳng vừa vặn, chính là không biết, thực lực ngươi như thế nào. Kim Tiếu trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, ngươi lập tức chỉ thấy thức đến. Dương Địch chân phải đạp xuống, màu đỏ sậm biển lửa bao phủ mà ra, nóng rực tâm ý tràn đầy trời đất, hướng về Kim Tiếu nhấn chìm mà đi. Hừ, Kim Tiếu một bước bước ra, một luồng khí thế bàng bạc phóng lên trời. Khi hắn bên ngoài cơ thể, tựa hồ xuất hiện một đạo kim chi vòng bảo vệ, cái kia nóng rực biển lửa lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Mà lúc này, Dương Địch đã đi tới hắn trước người, tay phải như dung nham giống như đỏ đậm, quay về kim chi vòng bảo vệ một chưởng đánh ra. Hoành, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem kim chi vòng bảo vệ đánh tan. Biển lửa mãnh liệt mà đến, đem Kim Tiếu nhấn chìm. Kim chi túc cách, Kim Tiếu đứng ở trong biển lửa, tóc dài tung bay, hai tay trong lúc đó ngưng tụ ra một đạo kim sắc địa cầu thể. Sau đó bỗng nhiên mở rộng, phong mang vô cùng hủy diệt chi khí trong nháy mắt xuyên thủng biển lửa, sau đó đánh vào Dương Địch trên người. Keng, Dương Địch trước ngực bắn lên tia lửa, cả người bay ngược mười mấy mét, sau đó phía sau một đạo hỏa diễm bình phong xuất hiện, đưa hắn tiếp được. Trước ngực hắn áo quần rách nát, lộ ra một góc trắng bạc áo giáp. giao, mà lúc này, một đạo kim xí đại bằng tự biển lửa lao ra. Phù giao trực thượng, trong nháy mắt vồ giết mà tới. Thiên hỏa phần thành, dương địch gầm nhẹ một tiếng. Chu vi biển lửa hội tụ đến, hóa thành một đạo to lớn đỏ sậm liên hoa. Từng mảng cánh hoa đột nhiên bành trướng, trực tiếp đem cái kia kim xí đại bằng nuốt đi vào. Rầm rầm rầm, hỏa liên bên trong phát sinh liên tiếp vang trầm, phảng phất trong chớp mắt va chạm mấy trăm lần. Sau đó hỏa liên ầm ầm nổ tung, ngọn lửa màu đỏ sậm tràn đầy trời đất, thậm chí lan tràn ra sàn chiến đấu. Rất nhanh, hỏa diễm tản đi, trên chiến đài, hai bóng người đối lập mà đứng. Ngươi so với ta tưởng tượng mạnh mẽ. Kim Tiếu đứng tại chỗ, trên mặt có chút cháy đen, trong miệng tràn ra sền sệt máu đen. Dương Địch không nói gì, chạm đích đi xuống sàn chiến đấu. Khóe miệng của hắn cũng có huyết dịch chảy ra, đỏ tươi như lửa. Trận chiến này, hai bên tổn hại, đây là hòa nhau, tựa hồ là cuối cùng là hô. Phía dưới thập quốc điện đệ tử khe khẽ bàn luận, sau đó trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp đã san bằng thiên bảng đệ tứ, cùng đông hoa bảng đệ tứ đánh ngang tay, chí ít chứng minh bọn họ thập quốc điện sẽ không bị đối phương quét ngang nghiền ép. Bằng không, cái kia đúng là không mặt mũi thấy người. Trên khán đài, Đỗ Quân Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiếu công chủ, tuổi trẻ của các ngươi người, tựa hồ cũng không có ngươi nói ưu tú như vậy mà. Tiếu Vấn Thương sắc mặt có chút lúng túng, không mặn không nhạt nói. Không nghĩ tới, các ngươi thập quốc điện còn có một vị hỏa linh thể. Này ngược lại là một cái hạt giống tốt, phải cố gắng bồi dưỡng mới phải, cũng không nên hoang phế. Cái này cũng không nhọc đến Tiếu công chủ phí tâm. Đỗ Quân Lâm cười cợt, sau đó quay về phía dưới nói rằng, tiếp tục đi. Nhất thời, lại hai bóng người đi lên sàn chiến đấu. Thiên bảng đệ tam, Dạ Độc Túy, đông hoa bảng đệ tam, Diệp Vạn Quân. Diệp Độc Túy toàn thân áo đen, nụ cười hiền hòa, làm cho người ta một loại lười biếng cảm giác, mà đối diện Diệp Vạn Quân nghiêm túc thận trọng, mặt mày như kiếm, cả người phong mang tất lộ, vù, không có một chút nào khúc nhạc dạo, một luồng ánh kiếm tỏa ra, chiếu sáng sàn chiến đấu, hầu như muốn chọc mù người con mắt. Đó là Diệp Vạn Quân kiếm. Kiếm này nhanh đến cực hạn, nhưng mà Dạ Độc Túy dĩ nhiên càng nhanh hơn. Chỉ thấy thân thể hắn một xoay tròn, chẳng biết lúc nào đã đi tới Diệp Vạn Quân bên cạnh. Tay phải giơ lên một trường bổ ra, cheng, trường kiếm vung vẩy, chặn lại rồi một trường này, nhưng mà còn không chờ chiêu kiếm này phong mang tỏa ra, Dạ Độc Túy thân ảnh biến mất. Sau một khắc, một ngón tay từ phía sau đâm đến, không gì không xuyên thủng, keng, trong chớp mắt, thanh kiếm kia lần thứ hai chắn phía sau, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, trên sân ga bóng người đông đảo, va chạm tiếng không ngừng vang lên, có tia lửa không ngừng tung tóe mà ra. Hí, thật nhanh kiếm, kiếm pháp này quả thực kín kẽ không một lỗ hổng, không có nhược điểm, suốt đêm độc say sư huynh trong chớp mắt diệt thân pháp đều vô dụng à. Thập quốc điển các đệ tử chấn kinh rồi, đặc biệt đệ tử cũ chúng, càng là vì là Dạ Độc Túy lau một vệt mồ hôi. Cuộc chiến đấu này, nhìn như không có kinh thiên thanh thế, cũng không so với chí mạng. Hai người này nhìn như lực lượng nội liễm, nhưng một khi bộc phát ra, tuyệt đối là đáng sợ. Thuấn diệt lục sát, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Chỉ thấy Dạ Độc Túy chân phải trên đất một điểm, một bóng người tự bản thể tách ra ngoài. Sau đó thứ hai trong thân thể có xuất hiện người thứ ba thân thể. Hầu như trong nháy mắt, hắn hóa thành sáu người, lấy bất đồng tư thế, phát ra bất đồng công kích. Hoành tảo thiên nhai, Diệp Vạn Quân trong mắt ánh sáng mãnh liệt, tay phải trường kiếm chém ngang mà ra, nhìn như chỉ là một kiếm, nhưng bùng nổ ra hơn 10 đạo nhằng nhịt khắp nơi ánh kiếm. Phong mang vô cùng, đem 6 bóng người đều bao quát đi vào, rầm rầm rầm âm, 6 bóng người bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt trùng điệp cùng nhau, sau đó hóa thành dạ độc tùy bóng người. Phu, phảng phất 6 cỗ thương thế chồng chất lên nhau, toàn diện bạo phát, dạ độc túy một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sàn chiến đấu bên ngoài bay ngược ra ngoài. Giao, Diệp Vạn Quân trường kiếm trong tay một vãn, một luồng kinh thiên kiếm ý lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Tóc dài tung bay, bạch y bay phần phật, thập quốc điện có thể có kiếm tu. Tới một trận chiến, cơn khí thế này, để rất nhiều người trong lòng khẽ run. Người này thật mạnh, thật là sắc bén kiếm. Này thập quốc điện bên trong, có cùng với ngang hàng kiếm tu sao? Vô danh kiếm thuật bất phàm, nhưng chung quy tu vi không đủ. Mà đang ở lúc này, một đạo giản dị thanh âm của vang lên. Có, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Chạm đích nhìn lại, chỉ thấy bộ phàm trong tay nhấc theo một cái trường kiếm. Chậm rãi đi ra đoàn người. Theo hắn đi ra, cái kia nhìn như bình thường bóng người bên trên, từng sợi kinh người kiếm khí lan tràn ra, thiếu niên như ngọc, mới lộ đường kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.